Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, chạy trốn. Tiểu quỷ ngươi nghĩ trốn, nằm mơ. Orochimaru tức giận, tiếng hô từ phía sau truyền đến. Hắn là ai vậy? Đại danh đỉnh đỉnh, Konoha Tam Nhẫn, một trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả. Nhẫn giới khiến người nghe tin đã sợ mất mật, S cấp phản nhẫn. Liền lão sư của hắn đệ Tam Hokage Sarutobi đều bắt hắn thúc thủ vô sách. Nhưng là, hôm nay hắn lại bị một cái hơn 10 tuổi tiểu quỷ thương tổn tới. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Siêu, Orochimaru sinh khí, tốc độ lập tức tăng lên không chỉ gấp mấy lần, giống như phù quang lược ảnh giống nhau, nhanh như tia chớp hướng phía đang ở chạy trốn Colossus đuổi theo. Cổ của hắn càng ngày càng dài, đến cuối cùng dĩ nhiên kéo đưa tới ngũ xa hơn 10 thước. Điều này làm cho Colossus một hồi hết hồn. Người này rốt cuộc là nhân loại, vẫn là một cái khoác nhân loại áo khoác xa. Vấn đề là mặc dù là xa, cổ của bọn họ cũng không khả năng duỗi dài như vậy a. Colossus không cách nào giải thích, còn có thể đem quy thành loại một loại nhẫn thuật. Đây là Orochimaru tự nghĩ ra một loại cùng xa có liên quan bí thuật. Siêu việt loài người cực hạn, vô cùng cường đại, lưu cái mạng lại tới. Tiểu bối, Orochimaru rất nhanh thì đuổi tới Colossus phía sau, mở ra miệng rộng hướng phía Colossus lưng yếu hại táp tới. Hắn chẳng những tất cả năng lực đều cùng xà có quan hệ, ngay cả công kích thủ đoạn cùng phương pháp cũng cùng xà chênh lệch không bao nhiêu. Tên biến thái này, Colossus kiệt lực tiến hành tránh né. Phía trước thời điểm Orochimaru liền chuẩn bị dùng răng ở Uchiha Sasuke trên cổ khai ra một cái vết thương, hắn cho rằng trong này tất nhất định có nào đó đáng sợ nguyên nhân. Thân là ảnh cấp cường giả, Orochimaru công kích thủ đoạn khẳng định nhiều mặt, hơn nữa mỗi một chủng đều uy lực kinh người, tuyệt đối không phải một cái hạ nhẫn có thể thừa nhận. Nhưng là Orochimaru lại vẫn cứ muốn dùng răng công kích cái cổ vị trí. Đây nhất định có vấn đề rất lớn. Hắn cũng không dám lấy thân thử hiểm, để Orochimaru gần người. Oanh, Orochimaru thật dài cái cổ xoa Colossus gò má bay qua, nặng nề đập vào một gốc cây thô to 5 thước trên cây to. Đại thụ ầm ầm gãy đọa, mà Orochimaru dĩ nhiên bình yên vô sự. Người này nhục thân chi lực thật cường đại, thảo nào không lâu bị Uchiha Sasuke hỏa độn thuật chính diện bắn trúng đều không bị thương chút nào. Colossus thầm kinh hãi, dưới chân hắn nhanh hơn bước chân, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu quỷ, ngươi trốn không thoát. Orochimaru lần thứ hai lao xuống. Siêu, siêu, lúc này đây, hắn há mồm phun ra lưỡng đạo bén nhọn phong nhận, đem Colossus tả hữu né tránh lối đi đều phong kín, mà hắn bản thể lại lần nữa hướng phía Colossus trên cổ cắn tới. Cút ngay, ngươi tên biến thái này. Colossus trong lòng kinh hãi, hắn tiện tay từ bên cạnh trên một cây đại thụ gãy dưới một cái nhánh cây, hung hăng hướng phía Orochimaru trên mặt thọt tới. A, Orochimaru quát to một tiếng. Hắn chợt một cái há mồm ra, bên trong dĩ nhiên đột ngột nhô ra một thanh sáng lấp lóa trường kiếm. Thanh trường kiếm này sắc bén không ai bằng, lập tức liền đem Colossus đâm tới cành cây chặt đứt, sau đó hung hăng mà đâm vào Colossus bụng, đưa hắn ghim vào trên thân cây. Ngươi, Colossus hoảng sợ thất sắc, mặc dù hắn kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Orochimaru như vậy phương thức chiến đấu quỷ gì. Đối phương lại có thể đem một thanh kiếm giấu ở trong bụng, trong chiến đấu tùy ý lấy ra. Đây đã là vượt ra khỏi nhân loại sở nhận thức phạm trù. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ dây rức đau nhức từ phần bụng truyền đến. Nóng hừng hực, trong thân thể sinh mệnh lực đang nhanh chóng xói mòn. Lẽ nào đây chính là ta đời này chung kết sao? Kolos trong lòng khổ sáp. Hắn không có oán giận lão thiên bất công. Chỉ là hận chính mình tu hành thời gian không đủ. Còn không có hoàn toàn lớn lên liền gặp như vậy quái vật. Rock Lee, ngươi đem Uchiha Sasuke cứu đi. Ta đây liền vậy ngươi làm đồ thay thế à? Orochimaru đầu chậm rãi lại gần. Há mồm ra, lộ ra bên trong hai hàng sâm bạch hàm răng. Hướng phía Colossus cổ địa phương ngang nhiên xông qua. Orochimaru, ngươi dừng tay cho ta. Mộ được, vừa lúc đó, quát to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Là nàng, Mitarashi Anko. Colossus mộ được lập tức mở hai mắt ra. Biết Konoha phương diện rốt cuộc cảm giác được không đúng địa phương. Triển khai hành động là, vâng, đúng, Anko sao? Ha ha, đáng tiếc a, nàng đã tới chậm, cứu không được ngươi. Orochimaru xâm nhiên nói rằng, ta không cần nhân vật quan trọng cứu. Colossus lạnh lùng nói, tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ cho rằng nữ nhân kia chạy tới liền được cứu? A, Orochimaru nói, chợt lập tức thét lên. Hắn thật dài cái cổ kịch liệt run rẩy, giống như là nhìn thấy thế gian đáng sợ nhất đồ vật. Tiểu bối, lão phu hôm nay hổ lạc đồng bằng, bị ngươi sở lấn, sau này lão phu nhất định sẽ hướng ngươi lấy lại danh dự. Colossus lúc này giống như là biến thành một người khác giống như. Cả người đều phát ra khiến người rợn cả tóc gáy đáng sợ khí cơ. Ngươi, đến tột cùng là ai? Orochimaru trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Hắn hoảng sợ phát hiện, Colossus một đôi mắt băng lãnh vô tình, bên trong dường như có hàng vạn hàng nghìn oan hồn đang gào khóc. Có vô số sinh linh mạnh mẽ ở hủy diệt kêu thảm thiết. Hắn thậm chí còn chứng kiến vũ trụ tinh không ở tan biến. Đó là một loại không cách nào tưởng tượng bàng bạc sức mạnh to lớn. Trong thoáng chốc, Orochimaru dường như thấy được Colossus giơ tay lên gian nát bấy vô tận núi đồi Taiga. Vung tay lên diệt sát vô tận sinh linh, giơ tay lên nứt mở thiên địa. Hanh, Colossus đau hừ một tiếng, thừa dịp Orochimaru tinh thần ngẩn ngơ chi tế. Đem thân thể của chính mình từ trường kiếm bên trong rút ra. Sau đó, hắn không để ý thân thể ồ ồ hướng ra phía ngoài chảy xuôi huyết dịch. Nhanh chóng hướng phía xa xa bỏ chạy. Vừa rồi, hắn vận dụng chính mình kiếp trước võ thần lưu giữ lại khủng bố thần niệm đối với Orochimaru tiến. Hành tinh thần công kích, thành công để cho lâm vào trong hoảng hốt. Kế tiếp, Mitarashi Anko cũng có thể tạm thời ngăn cản Orochimaru, để hắn thong dong đào tẩu. Quan chủ khảo đại nhân, cái này nhân loại giao cho ngươi. Colossus hướng về phía Mitarashi Anko hô to. Ngươi thế nào? Không sao chứ? Mitarashi Anko vô cùng rung động nhìn Colossus. Quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Một cái chính là hạ nhẫn. Dĩ nhiên có thể từ Orochimaru thuộc hạ trốn tới, nhất định chính là kỳ tích, tạm thời còn chưa chết. Colossus cũng không quay đầu lại đi xa. Ta vừa rồi là thế nào? Vẫn đến khi Colossus thân ảnh hoàn toàn biến mất, Orochimaru mới chỉ có chậm rãi khôi phục lại. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, đến tột cùng là ảo thuật, vẫn là... Hắn có chút không dám xác định. Vừa rồi, Colossus trong ánh mắt tản mát ra khí tức quá kinh khủng. Ngay cả trong lòng hắn người mạnh nhất cái kia thần bí vô tận tổ chức thủ lĩnh linh. Đều xa xa không kịp nổi. Lẽ nào, hắn dĩ nhiên cũng giống như mình. Cũng là nào đó cái lão quái vật đoạt xá trọng sinh. Mộ được, một cái ý niệm trong đầu hoa quá đầu óc của hắn. Không có khả năng, Zetsu đối không thể có thể. Orochimaru lắc đầu, hủy bỏ ý niệm của mình. Hắn gần như cố chấp cho rằng, cái này cái trên thế giới chân chính nghiên cứu thành công trường sinh bất tử thuật nhân. Duy có chính hắn,